Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, chương 172, phiền toái lại tới. Loại này hai nhà cũng sẽ không. Bây giờ không phải là nói cái này đến lúc rồi. Chúng ta đi thôi. Lục Tử Mặc cắt đứt Lưu Văn Quân nhớ lại. Sau đó dẫn đầu đứng lên. Lôi Minh nhún vai một cái cũng đứng lên theo. Đón lấy, Tôn Kiêu đồng dạng đứng lên. Bạch, ba người đột nhiên đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Bọn hắn muốn làm gì? Mà trên đài lão giả kia lời của cũng dừng lại. Ngại ngùng, chúng ta có việc gấp, liền xin được cáo lui trước. Lôi Minh nói một câu, liền trực tiếp rời đi chỗ ngồi. Đi ra ngoài cửa, Lục Tử Mặc cùng Tôn Kiêu trực tiếp đuổi theo. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là các ngươi có thể tùy ý tới lui địa phương sao? Lúc này, trên đài lão giả kia trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó liền giống to. Ong ong ong, người ở dưới đài cũng hồi thần lại. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trên đài người nọ là ai a? Đây chính là Hoa Hạ trên mặt nổi ba vị đại sư một trong. Lôi Minh ba người loại này nửa đường đột nhiên rời sân. Có thể hay không quá không nể mặt mũi sao? Ngại ngùng, trong nhà tiểu bối hiện tại có nguy hiểm tánh mạng. Chúng ta gấp đến đi cứu viện, cho nên chúng ta cáo từ trước. Lục Tử Mặc nói một câu, cứ tiếp tục đi về phía cửa. Nguy hiểm sinh mạng gì? Những này nào có quốc gia đại sự quan trọng? Lão giả tiếp tục quát. Thậm chí đem quốc gia đại nghĩa rời ra. Nếu tu lão nhắc tới quốc gia đại sự 757. Như vậy ta thì cứ hỏi một câu rồi. Lúc này, Lưu Văn Quân lên tiếng. Ngàn năm sao chổi xuất hiện. Jirachi thức tỉnh. Chuyện này lúc trước liền có báo cáo. Mà Jirachi tầm quan trọng. Người bình thường không rõ. Nhưng mà người ở chỗ này mọi người đều biết. Như vậy, tù lão ngươi vì sao tại loại thời giờ này điểm triệu tập mọi người họp đây? Thậm chí tại lôi, lục hai vị thiên vương chuẩn bị đi hộ tống Jirachi thì đem bọn họ cũng xia force, toàn lực, triệu hồi đến. Lưu Văn Quân lời nói sắc bén hỏi. Đây, không phải đã phái hai đội tinh anh lục soát quan đi hộ tống sao? Thực lực bọn hắn đều là không sai. Còn có thể có nguy hiểm gì? Lão giả kia lớn tiếng nói. Vậy sao, tù lão ngươi là làm sao biết phái đi là hai đội tinh anh đây? Ta nhớ được ta phái bọn hắn đi thời điểm. Cũng không có hướng lên báo cáo đi. Đi đến cửa, BDCC, Lôi Minh đột nhiên xoay người lại. Lớn tiếng nói, đây là những người khác đánh báo cáo. Tóm lại, có bọn họ, sẽ không có nguy hiểm gì. Lão giả vốn là cứng họng một hồi. Tiếp theo sau đó nói ra. Hừ, bọn hắn bây giờ mất liên lạc rồi. Cho nên chúng ta muốn đi cứu. Nếu như cha ra là ai giở trò quỷ, Lôi ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lôi Minh dùng mang theo thâm ý ánh mắt nhìn lão giả một cái. Nói một cách lạnh lùng rồi một câu. Sau đó liền mở cửa đi ra ngoài, mà hai người khác lặng lẽ đi theo ra ngoài. Toàn trường yên lặng như tờ, liền loại này trơ mắt mà nhìn ba người đi ra cửa. Ba người này quả thực không có tổ chức, không có kỷ luật, bọn hắn đây là tại không làm tròn trách nhiệm, công và tư chẳng phân biệt được. Nhìn thấy ba người đã đi, lão giả sắc mặt khó coi, tiếp tục cho ba người chụp mũ. Tu lão, lời này ta liền nghe không hiểu rồi. Lúc này Lưu Văn Quân lại lên tiếng. Jirachi tầm quan trọng mọi người đều là biết. Hiện đang hộ tống tiểu đội mất liên lạc rồi. Rõ ràng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ba vị thiên vương trước đi cứu viện. Làm sao lại là công và tư chẳng phân biệt được. Làm sao lại là không làm tròn trách nhiệm cơ chứ. Chẳng lẽ nói, tù lão ngươi kỳ thực cũng không muốn bọn hắn đi. Ngươi muốn cho Jirachi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lưu Văn Quân dùng một loại nghiền ngẫm ngữ khí lớn tiếng nói. Để cho toàn trường người đều nghe rõ ràng. Ngươi, nghe xong Lưu Văn Quân, lão giả sắc mặt càng khó coi rồi. Ngoặc kép, lúc này, toàn trường đều tĩnh lặng lại, không dám thở mạnh một tiếng, chỉ là đều lấy một loại quỷ dị ánh mắt nhìn một chút lão giả. Lại nhìn một chút Lưu Văn Quân, trên đài, sắc mặt của ông lão dị thường khó coi. Trên đài, sắc mặt của ông lão dị thường khó coi. Ngoài cửa, ba người sau khi ra ngoài, Lôi Minh trực tiếp đuổi đi Salomon, một cái nhảy lên, sau đó trực tiếp bay lên trời. Hắn hiện tại rất gấp, đã không có thời gian lại đi sân bay chờ máy bay cất cánh. Tiếp đó, Lục Tử Mặc cùng Tôn Kiêu cũng phân biệt đuổi đi một cái Dragon Knight cùng một cái High Dragon. Đi theo Lôi Minh bay lên không? Hô, bên này, Lôi Nặc hô thở ra một hơi. Căn cứ bản đồ, bọn hắn bây giờ cách trong rừng rậm hẳn rất gần. Nơi đó chính là Jirachi ngủ say địa phương. Lúc này, bọn hắn đã chạy nhanh rồi sắp đến một giờ rồi. Lục Ngọc đã hơi mệt chút, đang thở hào hển. Ngay tại Lôi Nặc chuẩn bị cho Lục Ngọc động viên một chút thì bi, Vích Dô tiếng kêu lần nữa truyền đến. Con mẹ nó, con tới. Lôi Nặc kinh sợ, phiền toái lại tới. Đề phòng, Lôi Nặc nhanh chóng nói một tiếng, sau đó liền cảnh giác quan sát bốn phía. Lục Ngọc cũng lên tinh thần đến, canh giữ ở tiểu lô ly bên cạnh. Một lát sau, một đạo tiếng nói đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Vledon, Earth Power đại địa chi lực. Ta đi. Lôi Nặc kinh sợ, liền nhanh chóng phản ứng. Xin Chino, sau đó nhảy. Nói xong, liền ôm chặt lấy Lục Ngọc cùng tiểu lô ly, nhảy về phía sau. Răng rắc, chỉ thấy Lôi Nặc ôm lấy hai nữ cùng Shin Chino cùng nhau vừa mới nhảy ra, lúc trước bọn họ vị trí mặt đất trực tiếp tan vỡ. Vô hình năng lượng nhớ một cổ khí lưu một dạng bắn tung tóe lên trời. Phản ứng thật đúng là rất là nhanh chóng a. Lúc này, chỉ thấy lúc trước cùng lão đầu ở chung với nhau nam tử trung niên kia thở hào hển đi ra. Bên cạnh còn bay một cái Claydon. Hắn không có bị Sui Kun ngăn cản sao? Lôi Nặc nhìn thấy nam tử trung niên sau đó, chính là kinh sợ, xem ra lão đầu kia rất mạnh a, cư nhiên có thể kéo lại Sui Kun. Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ, lập tức, hắn vừa liếc nhìn cái kia Claydon. Đinh, Claydon, màu tím, LV69, lau, lại là thiên vương cấp. Hoa Hạ thiên vương cấp huấn luyện ra nhiều như vậy sao? Lôi Nặc bất đắc dĩ. Hơn nữa, tên này người cuối cùng lai lịch thế nào a? Cư nhiên có ba cái thiên vương cấp đến tập kích bọn họ. Nghiêu bức như vậy tổ chức, lúc trước hắn làm sao chưa nghe nói qua? Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Được rồi, đem Jirachi giao ra đi. Ta cũng không tin hiện tại còn sẽ có trong truyền thuyết Pokemon tới cứu ngươi. Nam tử trung niên kia lành lạnh phải nói. Đích xác là không có. Lôi Nặc trong lòng thở dài một hồi. Như vậy chỉ có thể cứng rắn rồi. Lập tức, Lôi Nặc vừa liếc nhìn Claydon. Hệ đất sao? Như vậy chỉ có thể trên Gyarados rồi. Chính là, trên Gyarados nói. Lôi Nặc quăng một cái Lục Ngọc. Sau đó cắn răng. Liền như vậy, bại lộ liền để lộ. Lục Ngọc vẫn có thể tín nhiệm. Sau đó, Lôi Nặc nhanh chóng móc ra một khỏa Pokeball ném ra. Đi thôi, Gyarados. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.